Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, bị người nhìn thấu. Đột nhiên nghe được Đúc như vậy vừa nói, Đo nội tâm chấn động, trong lòng càng là vô hạn cảm khái. Đúc thiếu gia vẫn là không có quên chính mình. Đa tạ Đúc thiếu gia, chỉ là Otto hội sở trung quy còn muốn một người nhìn. Ta già rồi. Vừa vặn có thể thủ tại chỗ này. Lão quản gia, ngươi vừa rồi nói ra, ta tưởng đối với ngươi tới nói, có của ta mới vừa rồi là có ra địa phương đi. Những lời này không biết là Đúc nghĩ đến một cái khác thế giới thân nhân tưởng nói, vẫn là nguyên bản Đúc trong trí nhớ mặt muốn nói một câu. Có lẽ ở thế giới này lẻ loi một người tồn tại, kiến thức quá nhiều thủ túc huynh đệ vì quyền lực ích lợi tranh đấu gay gắt. Mới càng hoài niệm cùng lão quản gia loại này càng vì thuần túy thân tình đi. Đúc những lời này làm lão quản gia đo cả người run rẩy lên. Hắn nhìn Đúc, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Bởi vì lão quản gia từ Otto công tước kia một thế hệ bắt đầu, liền vẫn luôn ngốc tại Otto hội sở. Vẫn luôn không có cưới vợ sinh con. Đem Đúc bọn họ tam huynh đệ làm như chính mình hài tử đối đãi. Chỉ là đại ca Baker cùng nhị ca Tóc, rất sớm thời gian liền đi theo già Otto công tước đi phương Bắc đất phong. Chỉ còn lại có Đúc một người còn ở Otto hội sở. Cho nên đo ký thác ở Đúc trên người cảm tình, càng là muốn xa xa vượt qua hắn hai cái ca ca. Đúc thiếu gia, ta, đo còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng là lúc này Đúc lại đánh gãy đo đáp lời, hướng tới hắn nói. Thu thập đồ vật chuẩn bị lên xe ngựa đi. Cái này Otto hội sở khả năng về sau đem không có người tới. Ta hiểu được. Đúc thiếu gia. Lúc này đây đo không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là quay đầu lại nhìn phía sau Otto hội sở. Hắn ở chỗ này ký thác quá nhiều cảm tình. Chỉ là lão quản gia trong lòng mặt cũng minh bạch. Cái này Otto hội sở về sau tới người sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng chậm rãi cùng chính mình giống nhau lão hủ. Lão quản gia đo cũng không có gì nhiều ít đồ vật. Thực mau liền cầm đơn giản hành lý ngồi trên Đúc xe ngựa. Đi theo hắn cùng nhau đi trước phong bạo cát sổ. Khả năng đo đối với cái này Otto hội sở còn có điểm cảm tình. Nhưng là Đúc không hề có. Cho nên ở đo lên xe lúc sau, Đúc đã kêu Sa Phu điều khiển xe ngựa thúc đẩy. Ngồi ở phong bạo trên xe ngựa. Đo tự nhiên là thực mau liền cảm thụ ra tới này một chiếc xe ngựa bất đồng. So sánh phía trước xe ngựa, muốn bình tĩnh an ổn rất nhiều. Chẳng sợ chính là gặp được một ít tiểu nhân khe rãnh, đều có thể thực nhẹ nhàng lọc. Nếu nói như là ngồi xe, càng như là ở bình tĩnh mặt hồ ngồi thuyền cảm giác. Đúc thiếu gia, này xe ngựa cũng là phong bạo cát sồ sinh sản sao? Ân. Đây cũng là phong bạo cát sồ sinh sản kiểu mới xe ngựa. Hiện tại đang ở tiến vào phê lượng sinh sản giai đoạn. Phỏng chừng thực mau là có thể mở rộng đến toàn bộ Frank đế quốc. Nghe được Đúc thừa nhận, đo gật gật đầu, hơi mang thâm ý nói một câu. Đúc thiếu gia, ngươi ở phong bạo cát sồ này một mặt, thật sự biến hóa rất lớn. Đúc không có nhận thấy được những lời này sau lưng ý tứ. Hoặc là hắn căn bản không có tưởng quá nhiều, chỉ là thuận miệng trở về một câu, là biến hóa rất đại. Đúc thiếu gia, người đã không phải phía trước thiếu gia đi. Đột nhiên đo lão quản gia hai mắt gắt gao nhìn chằm Đúc, hướng tới hắn nói như vậy một câu, liền giống như bị xúc động đáy lòng lớn nhất bí mật giống nhau. Đúc trái tim cũng đột nhiên lộp bộp nhảy dựng. Hắn không nghĩ tới ở thế giới này sẽ có người nói với hắn như vậy một câu. Kỳ thật lý luận sơn tới nói, nếu thật sự có thân cận thân nhân, là có thể thực mau liền phát hiện Đúc thay đổi. Nhưng là rất nhiều người xác thật phát hiện, bất quá bọn họ không có chứng cứ hoặc là nói chẳng những xác định này liền không phải Đúc. Rốt cuộc một người linh hồn trực tiếp thay đổi, này thật sự là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Nhìn Đúc đầy mặt khiếp sợ biểu tình, lão quản gia đo liền biết chính mình đoán đúng rồi. Chỉ thấy hắn trên mặt lộ ra một tia trầm trọng tươi cười. Hướng tới Đúc nói, Đúc thiếu gia, người biến hóa thật sự quá lớn. lớn đến cùng phía trước hành động hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng ta không biết này hết thảy là như thế nào làm được, nhưng là ngươi trong lòng ta vẫn như cũ là cái kia Đúc thiếu gia. Đối với ngươi biến hóa, ta là tán đồng cùng vui mừng. Bởi vì phía trước cái kia quý tộc thiếu gia một khi thoát ly công tước đại nhân, là vô pháp ở thế giới này sống sót. Nghe đo một người kể ra, Đúc là ở không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá xác thật liền giống như đo nói như vậy. Loại này biến hóa ít nhất đối với Đúc tới nói là may mắn. Bởi vì ăn chơi chắc táng một khi thoát ly nhà ấm, liền đem vô pháp ở cái này tàn khốc thế giới sống sót. Nếu không phải bởi vì Đúc thay đổi, khả năng lúc trước băng ma lần đầu tiên thời điểm tiến công, Đúc cũng đã chết ở phong bạo castle đi. Cuối cùng Đúc cũng không có trả lời, xem như cam chịu đo cách nói. Rốt cuộc loại chuyện này chẳng sợ Đúc trả lời, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích loại này biến hóa. Hồi trình bởi vì là quần áo nhẹ giản hành, cho nên tốc độ so với lúc trước đi đến đế đô muốn mau nhiều. Gần dùng mấy ngày thời gian, Đúc đoàn người liền chạy tới Andorra thành. Mà mấy ngày nay bên trong, lão quản gia đo lên xe ngày đó nói như vậy một đoạn lời nói, lúc sau liền không còn có đề qua, vẫn như cũ vâng theo trước kia đối đãi Đúc thái độ. Xem ra chuyện này giảng vĩnh viễn chôn giấu ở lão quản gia đo trong lòng mặt. Đúc lúc này đây sở dĩ ở Andorra thành dừng lại, chủ yếu là bởi vì Andorra thành đầu ra phong bạo cửa hàng cũng coi như là khai thông một tháng. Đúc muốn biết này một tháng thời gian bên trong toàn bộ Andorra thân vương quốc thị trường mở rộng như thế nào. Còn có một chút Đúc mở phong bạo cửa hàng, nhưng không đơn giản chỉ làm một cái cửa hàng tới sử dụng. Nó đồng dạng là một cái liên lạc điểm cùng tin tức chạm. Đúc lúc trước thiết tưởng bên trong, chính là tính toán ở mỗi cái thành thị phong bạo cửa hàng đều xây dựng một cái trạm dịch. Chỉ có như vậy, mới có thể ở cái này tin tức không phát đạt thế giới bên trong nhanh nhất hiểu biết đến thế giới biến hóa. Andorra thành cửa hàng trưởng quầy chính là phía trước đào thợ Abner. Hiện tại hắn đã không đơn thuần là một cái đào thợ, mà là tùy cùng Đúc liên hệ càng thêm chặt chẽ, bắt đầu trở thành Đúc hệ thống bên trong một viên. Hơn nữa Andorra thành thương nghiệp lộ tuyến hắn cũng tương đối quen thuộc, có phía trước tiêu thụ đồ gốm đáy, cho nên làm hắn trở thành Andorra thành cửa hàng trưởng quầy là lại thích hợp bất quá. Còn không có tiến vào phong bạo cửa hàng, Đúc liền nhìn đến nối liền không dứt dòng người cùng xe ngựa. Bất quá phương diện này đại đa số người không phải cái gì quan to quý tộc, mà là bình thường nông dân. Abner lúc này đang ở bận trước bận sau, trước sau không có phát hiện Đúc đội ngũ đã đến, mãi cho đến Đúc vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn. Sau đó Abner liền giống như bừng tỉnh giống nhau hướng tới bên cạnh Đúc hô một câu. Thật là xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, ta vừa rồi không có phát hiện ngài đã đến. Abner này một câu lĩnh chủ đại nhân, cũng là làm ở đây nông dân cùng tiểu quý tộc đều đã biết người tới là ai. Bọn họ đều bắt đầu hô to, Đúc tước sĩ. Ngữ khí bên trong tràn ngập tôn trọng cùng kính ngưỡng. Như thế làm Đúc có điểm tò mò. Chính mình ở Andorra thành cũng có lớn như vậy danh khí sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.